Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tĩnh Hàm soát xong toán học đề, ngẩng đầu thấy thời gian đã muốn 11 giờ, đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, giữa trưa Tịch Ba Ba hai người không trở lại, nàng cho đem cơm đưa đi, thả thước thời điểm, nhớ tới cách vách cái tên kia, thở dài, lại nhiều thổi phồng hai nâng thước. Đợi đến làm xong ba đồ ăn, nàng trước đem Tịch Ba Ba hai người cà mèn trang hảo. Lại giả bộ một nồi giữ ấm nước canh, lúc này mới thịnh hảo cơm, đến chính mình kia tiểu ban công gõ gõ lan can. Nha, ta làm cơm, ngươi đến hay không? Nửa ngày không động tĩnh, Tĩnh Hàm bĩu môi, không đến dẹp đi, tốt xấu hồi nàng một tiếng a, xoay người muốn đi, thình lình phía sau một điểm đôi chút tiếng vang. Hắn đã muốn lại lấy tấn lôi chi thế nhảy tới bên này. Nâng tay đặt tại bả vai nàng. Ăn cơm đi, Diêm Phong là nghe thấy được hương vị. Bụng thật sự có chút đói bụng đến phải khó chịu. Cầu cầu tập tính làm cho hắn không có cách nào khác nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đến gần nhân trước mặt. Tĩnh Hàm hoảng sợ, theo chuyển qua đến, thật sự chịu không nổi. Nâng tay nhéo gương mặt hắn. Ta lặp lại lần nữa. Trong nhà liền hai người chúng ta, ngươi liền không muốn gọi tới gọi lui, đi cửa chính, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng là chết đuối đều là sẽ nước ngươi có biết hay không? Diêm Phong buông mi nhìn nàng, nhíu mi, chết đuối, lão Miêu nói đúng, nhân loại nữ tính suy nghĩ thực kỳ lạ, bọn họ bây giờ cùng chết đuối có quan hệ gì? Bơi lội, ta lợi hại, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc trả lời. Heo nổi tam bãi, cầu nổi tứ hải, hắn dễ dàng sẽ không bị chết đuối. Tĩnh Hàm không nghĩ đến hắn còn chịu có thể tranh luận. Ta, tóm lại, về sau chỉ có ta tại gia, ngươi liền không muốn nhảy ban công. Đến thời điểm tất yếu đi cửa chính, không thì ta liền báo cảnh sát a. Luôn không chào hỏi đến trong phòng ta đến. Ta là cái nữ hai tử. Bị ta phụ thân biết đánh gãy chân của ngươi, Diêm Phong thần sắc mang theo điểm kiêu ngạo. Một chút ngẩng đầu lên đến, đánh không lại, ngươi lại nói liền không cơm ăn. Tĩnh Hàm phòng để mát, xoay người liền đi phòng khách, Diêm Phong thần sắc một mộng, vậy làm sao lại không cho cơm ăn? Nhớ tới lão Miêu dạy bảo, nhân loại nữ tính nếu nhìn như sinh khí, mà ngươi lại không biết nàng vì cái gì sinh khí. Kia tốt nhất cái gì cũng không nên nói, nhắm chặt miệng, vẫn là cơm nước xong mở miệng nói chuyện nữa hảo. Tĩnh Hàm ăn xong một chén, Diêm Phong ngồi kia đã muốn ăn ba bát, điều này làm cho nàng một lần hoài nghi mình ăn được quá chậm. Thấy hắn còn muốn đi bới cơm, nàng không khỏi lên tiếng nói, ngươi đây là sợ trễ quá ba mẹ ta trở về không cơm ăn. Cho nên hiện tại liền đem cơm chiều ăn. May mà Diêm Phong tuy rằng mẫn cảm, nhưng duy chỉ có đối ăn cơm điểm này không có quá nhiều ý tưởng. Hắn lắc đầu, nhưng là lại không mở miệng giải thích, Tĩnh Hàm cũng không ngăn đón hắn, thấy hắn ăn xong còn dư lại sở hữu đồ ăn, duy chỉ có kia bàn món xào thịt một ngụm đều không chạm vào. Ngươi không ăn cay à? Nàng hỏi, Diêm Phong gật đầu, Tĩnh Hàm nghĩ nghĩ, ngươi còn có cái gì không ăn? Hắn nghĩ nghĩ, thực bất đắc dĩ nhìn nàng, đây rốt cuộc là nói chuyện không nói lời nào a? Thấy hắn cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn nàng một cái, theo vùi đầu đem chén canh cuối cùng một điểm nước canh rót xuống bụng. Sau đó mới ra khẩu khí, không ăn cay, muối, sữa, sô-cô-la, quá ngọt, rượu, hành tây, nho, bắp ngô, thịt dê, đình, Tĩnh Hàm dọn dẹp bát. Ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói nhiều lời như thế đâu. Tuy rằng vẫn là đứt quãng, bất quá không nghĩ đến a, ngươi còn thật rất kiêng ăn, ngay cả muối đều không thích ăn. Hắc, nói như vậy tiểu hắc theo ngươi như vậy khỏe mạnh cũng không sai. Ngươi không thích vừa lúc tiểu hắc cũng không thể ăn, Diêm Phong ngậm miệng. Lại nghĩ nghĩ, xem ra không thể nhiều lời, nàng đã muốn ý thức được hắn cùng tiểu chó săn tương tự. Tĩnh Hàm xem hắn một cái, thất thần làm chi, ta nấu cơm, không cần ngươi tiền, bát ngươi phải thu thập đi, hôm nay bát ngươi tẩy, ta ta muốn đi cho ta ba mẹ đưa cơ mà đi, Diêm Phong gật đầu. Rất có đạo lý, hắn giúp đem bát cùng bàn ăn thu thập xong. Tĩnh Hàm đem phải rửa đều đôi lại đây. Nha, những thứ này đều là phải rửa. Nhớ rửa a, ta trước hết ra ngoài. Ba mẹ ta đều nên đói bụng, nói. Nàng rửa hai cái hoa quả cất vào trong gói to. Bên trong là cà mèn cùng nồi giữ ấm ni, Diêm Phong nhìn thoáng qua. Thân thủ giữ chặt nàng. Đợi lát nữa, ta đưa ngươi, không cần. Trường học lại không xa, lại. Ta muốn đi, trường học, hắn không chịu buông tay. Ngươi đi an viên, không phải nghỉ sao, ngươi đi làm chi, nàng nghi ngờ nói. Trận bóng rổ, đội trưởng ta, hắn nói. Chính là bởi vì bị an bài hai ngày cuối tuần. Mỗi ngày đi xuống đi luyện tập chơi bóng, cho nên hắn mới ăn rất nhiều, không thì đến thời điểm liền nên không khí lực, vậy ngươi còn ăn nhiều như vậy, đến thời điểm đại lượng vận động, nên khó chịu, nàng nói, rửa bát, rất nhanh, không chậm trễ, ngươi lưu lại, hắn nói xong, xoay người lấy tấm khăn lau bát, Tĩnh Hàm buông xuống gói to, may mà lúc này hết mưa, không thì các ngươi liền phao thang, sân bóng rổ. Phòng bên trong, hắn nghiêng đầu nhìn nàng nói xong, theo hồi, Tĩnh Hàm gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là an viên đội bóng rổ đội trưởng a, nguyên lai là ngươi, Diêm Phong, ngươi còn thật lợi hại, đánh nhau lợi hại, bóng rổ cũng lợi hại, tại an viên đọc sách, thành tích hẳn là cũng không sai, lớn cũng hảo, nếu ngươi lại có tiền từng chút một. Phỏng chừng trường học các ngươi nữ sinh được điên cuồng đi. Diêm Phong có chút sinh khí. Trên tay rửa bát, ta có thể kiếm, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta không phải ý kia, Tĩnh Hàm thấy hắn lại sinh khí. Chỉ đành phải nói, nghĩ kỳ thật hắn cũng rất không dễ dàng. Không có ba mẹ, chính mình đọc sách còn phải nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình. Cứ như vậy cũng có thể kiên trì thượng an viên. So nàng lợi hại hơn, cũng so nàng khó hơn. Thu thập xong phòng bếp, Diêm Phong buồn bực đầu nhắc tới của nàng gói to, theo liền đi ra ngoài, đứng ở cửa, ánh mắt lẳng lặng đầu lại đây. Tĩnh Hàm cười, cảm thấy người này nhìn cao lãnh, nhưng là tiểu tính tình còn chịu nhiều. Lấy mấy bụi cỏ môi dừa, đi tới cửa mở ra đưa cho hắn. Nha, Diêm Phong nhìn nhìn, mím môi. Đầu ngón tay niết một cái ăn, môi vểnh vểnh lên, theo lại ăn mấy cái, nghĩ nghĩ, lưu luyến không rời cho nàng lưu lại hai cái. Tĩnh Hàm bĩu môi, đem một viên trước mặt hắn nhét vào miệng, Diêm Phong nhìn, ánh mắt vài phần thất lạc, nàng theo lại đem cuối cùng một cái đưa cho hắn. Xem ngươi như vậy, cũng quá bảo hộ thực a, hai người một đường đi tới. Diêm Phong xách gói to vẫn đưa đến văn lễ cửa. Văn lễ trung học là trung học, nghỉ rất nhiều đồng học là không quay về. Tịch ba ba tịch mụ mụ công tác đương nhiên không giống học sinh. Không nhiều như vậy ngày nghỉ, Diêm Phong nhìn nàng vào cửa, xoay người đi tương đối gần hẻm nhỏ. Dương mắt nhìn thấy là nhất bang người quen biết, đối phương nâng tay hướng hắn cười. Phong ca, đến, ta lại đây chiếu cố làm ăn, người nọ cười hi hi. 500 thượng, hắn thập phần thuần thục nói. Thành, ngày giá ta biết, bất quá nha, chúng ta lúc này là chuẩn bị một cổ não thu phục phụ cận từ con đường. Một con đường, 1000 khối, người nọ so một ngón tay. Diêm Phong nghĩ nghĩ, từ con đường có 6 tiểu thế lực. Nói là tiểu thế lực, kỳ thật cũng chính là một ít xã hội người tự phát tiểu tổ chức. Bình thường cũng chính là lẫn nhau ở giữa đánh nhau. Vòng vây một chút học sinh muốn ít tiền, tập thể đi quán net cả đêm đi KTV ca hát linh tinh. Niên kỷ cũng không lớn, mỗi ngày hơn nửa đêm mở ra xe máy biểu đến biểu đi hựu hống hựu khiếu. Diêm Phong là thật sự không hiểu bọn họ, hắn cũng không cảm thấy như vậy hào chơi. Trừ bỏ, các ngươi, có 5 cái, 1 cái, 1000 khối, hắn so một bàn tay. Lúc này thành, an viên học phí quá nửa có rơi xuống, người nọ cắn răng một cái. Thành, bất quá lúc này lớn như vậy mục tiêu, người có thể hay không thành công còn hai nói. Như vậy đi, đánh một cái cho 500, chờ xong chuyện, còn dư lại cùng nhau cho ngươi. Nếu là không thành, ngươi liền phải đem tiền tất cả đều lui về đến. Diêm Phong trừng mắt nhìn, trước cho, 1000, người nọ nhìn phía sau huynh đệ, theo trong túi móc 1000 khối. Giơ tiền, Phong ca, này đều là các huynh đệ thấu. Vì tiền này, đòi tiền lý do đều dùng khắp. Tháng này xác định vững chắc ăn mì tôm. Ngươi nếu là không được, nhưng thật sự nghĩ xong có tiếp hay không, Diêm Phong cầm tiền. Tinh tế nhìn, gật đầu, yên tâm, rõ buổi sáng, giải quyết thật sự. Người nọ cả kinh, Diêm Phong đem chung quanh đây người đều đánh một lần. Đối với bọn họ thập phần hiểu rõ. Ngày mai buổi sáng đầy đủ giải quyết. Ân, ta đi, nói xong hắn xuyên qua đám người này. Đi theo An Viên, sờ sờ trong túi tiền. Kỳ thật Diêm Phong có chút muốn cười. Những người đó cảm giác có chút ngốc. Hắn nói là 500 thượng đánh một đám người. Bọn họ đi lên chính là 1000 một con đường. Hắn chỉ là sửa lại một chút mà thôi. Sau đó liền biến thành một đám người 1000 khối. Bọn họ thế nhưng cũng đáp ứng. Đến cùng không phải là mình kiếm tiền. Cho nên không chút nào đau lòng. Tĩnh Hàm đưa xong cơm đi ra. Cà Mèn đợi tan tầm tịch 33 hai người chính mình mang về. Nàng dọc theo đường trở về. Nhưng không nghĩ bị trong ngõ nhỏ Lưu An An nhìn thấy. Lưu An An hít một hơi thuốc, nàng cũng là vừa đến. Theo Lưu ca nói đã cùng An Viên tiểu tử kia nói hảo. Ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tịch Tĩnh Hàm theo cửa ngõ đi ngang qua. Nhãn châu chuyển động, nàng có biện pháp, Tĩnh Hàm vừa đến An Viên cửa. Vừa lúc nhìn thấy Diêm Phong quay lưng lại nàng chính đi sân bóng đi. Nàng chưa kịp tiến lên. Phía sau đến hai người, đem nàng một phen kéo đến bên cạnh con hẻm bên trong. Diêm Phong ta tại đây. Diêm Phong cứu mạng, nàng hô to, chỉ là rõ ràng liền tại cách đó không xa người. Cố tình cùng điếc dường như không quay đầu lại, Tĩnh Hàm hai tay che ở trước ngực, cảnh giác nhìn trước mặt mấy cái nam sinh. Các ngươi là ai, muốn làm gì, tiền cùng di động, đều giao ra đây. Một người trong đó người thân thủ đòi. Tĩnh Hàm lui về phía sau tựa vào trên tường. Ta không mang tiền, cũng không mang di động, phóng thí. Bây giờ học sinh, có mấy cái không mang theo di động. Ngươi làm lão tử ngốc. Ánh mắt người nọ một phòng. Nâng tay liền một bàn tay phiến lại đây. Tĩnh Hàm cố chấp, gắt gao nhìn hắn không phục mềm mại. Các ngươi đây là cướp bóc. Hắc, lão tử cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi còn lại nói. Nói liền đến kéo nàng che chở gánh vác tay. Đợi lát nữa, ta thủ động không xong. Mới vừa chuẩn bị đánh nàng ngươi giơ tay hô. Chán đều thấy hãn, Tĩnh Hàm không để ý hắn. Chỉ là cảnh giác nhìn trước mặt mấy người. Tìm cơ hội muốn chạy. Người nọ tranh tay, mặt khác mấy người đến xé miệng hắn. Nha nha nha, đừng, đau a. Ngươi đây không phải là thân a, người kia xử lý a, chúng ta tiền đều cho tiểu tử kia, không đi được bệnh viện a, một người nói. Người nọ nhìn về phía Tĩnh Hàm, ngươi đặc sao mau đưa tiền lấy ra. Đối, hai người đem tiền lật ra đến, người nọ chỉ huy nói. Tĩnh Hàm che túi áo, cúi đầu liền nhân cơ hội muốn chạy, một người mở ra hai tay đến ngăn đón nàng, người khác vội vàng đi kéo lấy tóc của nàng. Tĩnh Hàm con ngươi ngậm kinh hãi, thời gian phảng phất đều chậm lại, chỉ cảm thấy áo ba lỗ đau xót, tóc bất quá nhẹ nhàng vung, người nọ không chỉ không bắt được, giống như còn bị nhân tiện quăng ra ngoài, theo tạp đến trên tường, nàng thân thủ đẩy ra người trước mặt, ai ngờ người nọ cùng trang giấy dường như, lập tức đụng phải trên tường, a, liền hai tiếng kêu thảm thiết, Tĩnh Hàm còn chưa kịp tự hỏi. Đã muốn bị người khác bắt được, hắn nắm chặt cánh tay của nàng. Hảo hoa ngươi, không nghĩ đến bị gạt, ngươi thế nhưng cũng rất có thể đánh. Tĩnh Hàm nhìn ngã xuống đất không dậy hai người. Chính mình cũng bối rối. Không phải, ta, nàng nắm thật chặt nắm tay, nhìn thoáng qua người trước mặt, thử thăm dò một quyền đánh qua. Người nọ tại nàng kinh ngạc trương đại trong đôi mắt mạnh lui về phía sau vài bước ngã xuống đất. Máu mũi lưu cái không trụ. Hết chương.